Chương 929, Ban Kiêu. Ngươi là nhìn xem cái này, trước mắt cái này nhảy ra quen thuộc thân ảnh, Nạ Dụ Tổ không khỏi hơi nheo mắt lại. Bởi vì, người trước mắt, Nạ Dụ Tổ rất quen thuộc, nhưng là, cũng là lạ lẫm. Thất lễ, Phỉ Tại Vương giả Nạ Dụ Tổ, thiếp thân dòng binh công hội Ban Kiêu tay vừa vặn trôi phân sắc dài thái đao, nhìn xem Nạ Dụ Tổ, Ban Kiêu hơi hơi không người nói đạo. Bạch sắc có nồng đậm hắc đầu kimono phục trang. Dưới chân cái kia siêu cao dày, trong tay ôm thái đao, nhất trọng yếu, là cái kia một đầu phấn sắc mái tóc. Cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, cùng tại cái kia câu hồn dưới con mắt, cái kia hai viên nốt rồi duyên. Duy Mỹ, Vũ Mỹ, là dùng để hình dung cái này cái nữ nhân. Người này, chính là Ban Kiêu. Ban Kiêu nhìn trước mắt người, Nạ Dụ Tổ không nghĩ tới mình vợ ơ y ma lại ở chỗ này gặp được nàng, muốn biết. Từ khi 2 năm trước đó Nạ Dụ Tổ muốn tổ kiến mình thân vệ đội thời điểm, Nạ Dụ Tổ liền muốn tìm Ban Kiêu. Ban Kiêu, tại nguyên tắc bên trong, Ban Kiêu biểu hiện không thể bảo là không mắt sáng cùng hoàng sợ diễm, thứ đao pháp chi cao siêu, có thể siêu việt không gian chạm kích mặc dù là ma pháp không gian. Nếu không phải thân thể vì chân heo hệ dạ sở cắt lệ sau cùng bạo phát, nói không chừng liền bị Ban Kiêu chém mất. Đối với dạng này một cá nhân vật, hơn nữa còn là mỹ mạo chỉ nữ tử, Nạ Dụ Tổ tự nhiên nghĩ muốn tuyển nhận tiến mình thân vệ đội. Làm vì chính mình thân vệ đội đệ nhất nhân không còn gì tốt hơn. Bất quá, rất đáng tiếc, 2 năm qua Nạ Dụ Tổ mặc dù cũng là từng chiếm được liên quan tới Ban Kiêu không ít tình báo, nhưng là, lại là không có cách nào tìm tơ y nàng. Không phải tình báo là giả, liền muốn đi sau khi tới nàng người đã rời đi. Đệ nhất nhân đều không có hữu chiêu thủ đến. Còn lại càng thêm không cần phải nói, đến mức Nạ Dụ Tổ thân vệ đội kế hoạch cũng là bị chậm trễ. Nhưng là, nhìn trước mắt bóng hình xinh đẹp, Nạ Dụ Tổ không nghĩ tới, nàng, vợ ơ y ma mình xuất hiện ở trước mặt mình. Ban Kiêu, ngươi nhưng biết, 2 năm này, ta thế nhưng là đi tìm ngươi không chỉ một lần. Nhìn xem Ban Kiêu, Nạ Dụ Tổ không khỏi cười một tiếng, nhàn nhạt nói đạo. Tự nhiên, mặc dù không biết ngài tìm thiếp thân có chuyện gì, nhưng là, hẳn không phải là chuyện gì xấu, cho nên, hiện tại thiếp thân vẫn là tới. Nhẹ gật đầu, nhìn xem Nạ Dụ Tổ, Ban Kiêu nói đạo. Nạ Dụ Tổ tìm kiếm Ban Kiêu cũng không có dấu giếm. Càng là có ít lần đi Ban Kiêu chỗ dòng binh công hội hỏi thăm tung tích của hắn. Cho nên, Nạ Dụ Tổ biết, Ban Kiêu cũng là biết mình đang tìm kiếm nàng. Hiện tại Ban Kiêu, còn không có gia nhập khô lâu trong hội, càng là không có có trở thành ám sát đối ba vũ ô đội trưởng. Mà là tại dòng binh công hội ở lại bị người thuê mướn đến kiếm lấy tiền tài. Vợ ơ y ma lời như vậy, vì cái gì cho tới bây giờ mới đến đâu? Nhìn xem Ban Kiêu, Nạ Dụ Tổ nhàn nhạt nói đạo. Thất lễ nghe được Nạ Dụ Tổ, Ban Kiêu không khỏi một bừng tỉnh, sau đó, nhàn nhạt cười một tiếng, nói đạo. Có đúng không? Nhẹ gật đầu, mặc dù Ban Kiêu không có nói rõ, nhưng là, Nạ Dụ Tổ cũng là đại khái biết. Trước kia không đến, đơn giản là mình không có cái gì danh khí. Mặc dù có rất nhiều xưng hào, càng là có đại bù cấp ma đạo sĩ tại khảo nghiệm có đại biểu cho công hội gì tài thánh thủ cái này một xưng hào, nhưng là, nói cho cùng, thánh thủ danh xưng, cũng không phải là đại biểu thực lực xưng hào. Mà bây giờ, Ban Kiêu tìm đến Nạ Dụ Tổ, tự nhiên là Nạ Dụ Tổ danh khí đã đầy đủ lớn. Trải qua toàn đại LUKS cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch về sau. Nạ Dụ Tổ thực lực đạt được hết tha y mo y người tán đồng, đồng dạng, cũng là đạt được S cấp ma đạo sĩ xưng hào, càng là đạt được một cái bị tất cả mọi người công nhận xưng hào. Vương giả Nạ Dụ Tổ, lại thả yêu tinh vương giả kỳ ý vì, yêu tinh vương giả ủ dù mạ kỳ Nạ Dụ Tổ. Nói cách khác, trước kia, Nạ Dụ Tổ không có tư cách này để Ban Kiêu đặc địa đến đây, mà bây giờ, Nạ Dụ Tổ có. Tìm kiếm thiếp thân ý nghĩa vì sao? Còn xin báo cho. Nhìn xem Nạ Dụ Tổ, Ban Kiêu nói đạo. Ý nghĩa vì sao không, vợ ơ y ma ngươi đã tới, như vậy, thêm ta công hội, trở thành ta thân vệ đội ai nhìn xem Ban Kiêu, Nạ Dụ Tổ trực tiếp nói đạo. Nạ Dụ Tổ không có quanh co lòng vòng ý tứ, vợ ơ y ma Ban Kiêu đã xuất hiện ở trước mắt, như vậy, Nạ Dụ Tổ liền sẽ không để Ban Kiêu rời đi. Vô luận như thế nào, Ban Kiêu cái này cá nhân, Nạ Dụ Tổ nhất định phải đạt được. Mình thân vệ đội đã chậm trễ 2 năm, hiện tại, vợ ơ y ma Ban Kiêu đã tới, như vậy, liền không cần thiết tại tiếp tục trì hoãn. Mà lại, mình thân là cấp ma đạo sĩ, tổ kiến thân vệ đội cái gì, cũng là không có vấn đề gì. Trên thực tế, tại cái này cái trong thế giới, QNZ là có không ít cấp ma đạo sĩ đều có tổ kiến mình thân vệ đội. Đương nhiên, cũng là có một ít ngại phiền phức, liền không có tổ kiến mình thân vệ đội. Thân vệ đội nghe được nạ dụ tổ, Ban Kiêu không khỏi một bừng tỉnh, đến thời điểm, hắn nghĩ tới không ít khả năng, liền là ngay cả cùng nạ dụ tổ có thủ Ban Kiêu đều nghĩ qua, nhưng là, duy chỉ có không có nghĩ qua nạ dụ tổ sẽ mời nàng trở thành thân vệ đội. Thân vệ đội, có thể nói là một tên ma đạo sĩ hộ vệ, đồng dạng, cũng là thứ ma đạo sĩ nhất vì tín nhiệm người. Đây cũng là vì cái gì có nhiều như vậy ma đạo sĩ không có tổ kiến thân vệ đội một nguyên nhân. Nói cho ta biết, đáp án của ngươi. Nhìn xem Ban Kiêu, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Vì sao chọn chúng tiếp thân? Nhìn xem nạ dù tổ, Ban Kiêu cũng không có lập tức trả lời nạ dù tổ. Vì sao không, không có có nguyên nhân, chỉ cần ta thích. Từ ta nhìn chúng ngươi một khắc bắt đầu, liền đã chú định. Nhìn xem Ban Kiêu, nạ dù tổ nói đạo. Không sai, nạ dù tổ lựa chọn Ban Kiêu, không có có cái gì đặc biệt nguyên nhân, chỉ là, từ nạ dù tổ nhìn chúng nàng một khắc bắt đầu, liền đã chú định. Từ nạ dù tổ nhìn xem nguyên tắc bên trong Ban Kiêu cái kia hoảng sợ diễm thực lực bắt đầu còn thật sự là để người bất ngờ lại khó chịu đáp án A nghe được nạ dù tổ, Ban Kiêu không khỏi tu mi nhíu một cái nói đạo. Mặc dù khó chịu, nhưng là, cái này liền là cường giả bá đạo sao. Nhìn xem nạ dù tổ. Ban Kiêu lại lần nữa nói đạo. Cường giả bá đạo, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Đây là thuộc về ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bá đạo. Nghe được Ban Kiêu, nạ rủ tổ công nhận nói đạo. Giờ phút này, nạ rủ tổ lời nói, không thể nghi ngờ có đúng không, cường giả bá đạo. Vợ ơ y ma lời như vậy nhẹ gật đầu, nhìn xem nạ rủ tổ, Ban Kiêu cái kia ôm giải thái đao tay một nắm, trực tiếp đem thái đao nắm trong tay, đối nạ rủ tổ. Bày ra công kích trạng thái. Lấy ngươi hiện tại thực lực, là không thắng được ta. Nhìn xem Ban Kiêu, nạ dù tổ hơi nheo mắt lại, nhàn nhạt nói đạo. Từ Ban Kiêu xuất hiện thời điểm bắt đầu, nạ dù tổ liền đã tra xét Ban Kiêu thực lực. Thanh ba đồng. Cũng chính là cấp ma đạo sĩ đỉnh phong thực lực. Lấy Ban Kiêu hiện tại tuổi tác, có dạng này thực lực, đã có thể xưng là thiên tài. Nhưng là, dù vậy, cùng nạ dù tổ so ra, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Ta tự nhiên biết, nhưng là, muốn ta gia nhập, muốn ta trở thành ngươi thân vệ đội, muốn ta dâng lên ta trung thành, như vậy, liền đánh bại ta đi. Nhìn xem nạ dù tổ, Ban Kiêu nhàn nhạt nói đạo. Lần này, Ban Kiêu lời nói, như ca giống như hát.